Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, linh lực dòng sông xuất hiện trước mắt. Không phải cường đại gì yêu thú, bầy yêu thú này thực lực chỉ có phản hư cảnh đỉnh phong. Loại yêu thú này danh tự gọi Thôn Phệ Tố Địa Tước. Quả nhiên là thanh âm đợt công kích. Phù Nhược Linh xa xa chính là nhận ra loại này Thôn Phệ Tố Địa Tước đến. Loại yêu thú này thực lực không phải rất mạnh, nhưng là thói quen sử dụng thanh âm đợt công kích. Mà đây thanh âm đợt công kích đối với tinh thần lực có thể là phi thường có hiệu quả. Chít chít, ngay tại Tô Đồng bọn hắn vừa mới đến thời điểm, kia một đám Thôn Phệ Tố Địa Tước trực tiếp kêu thành tiếng đến. Mà tại Thôn Phệ Tố Địa Tước mở miệng thời điểm, một đạo sóng âm bắt đầu từ trong miệng của bọn nó xuất hiện. Đây sóng âm là vô hình, có thể lại là hữu hình, bởi vì cường hãn này sóng âm trực tiếp cuốn lên đầy đất cho bụi. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, sau đó tinh thần lực chính là trực tiếp bạo dũng mà ra, đem Phù Nhược Linh mấy người đều là bảo hộ ở chính giữa. Loại này thanh âm đợt công kích có thể hơi yếu nha. Tô Đồng nhìn trước mắt một đám này Thôn Phệ Tố Địa Tước, cũng là cười một tiếng nói. Bởi vì một đám này Thôn Phệ Tố Địa Tước công kích, tại Tô Đồng tinh thần lực dưới sự bảo vệ, căn bản là công kích không đến Tô Đồng bọn hắn. Nếu là không có ngươi bảo hộ, sự công kích của bọn họ hiện tại sẽ để cho chúng ta ngất tại đây. Phù Nhược Linh lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Thôn Phệ Tố Địa Tước thanh âm đợt công kích kỳ thực cũng không phải rất mạnh, đối phó một tên thần phách cảnh cường giả là không có khả năng. Coi như là một tên tinh thần mệt mỏi thần phách cảnh cường giả cũng không khả năng. Nhưng nếu là một đám Thôn Phệ Tố Địa Tước đối phó một tên tinh thần mệt mỏi thần phách cảnh cường giả, đủ để cho kia thần phách cảnh cường giả lọt vào hôn mê. Cho nên lúc này có Tô Đồng ở đây bảo vệ bọn hắn, nhờ vậy mới không có bị thanh âm đợt công kích đến. Vậy hãy để cho ta đến theo chân chúng nó chơi đùa sóng âm đi. Tô Đồng lúc này cũng là cười một tiếng. Những này Thôn Phệ Tố Địa Tước thanh âm đợt công kích xác thực cường hãn, nhưng mà Tô Đồng cũng không lo lắng. Ngươi còn tu luyện qua sóng âm linh kỹ? Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh có chút hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà Tô Đồng lắc lắc đầu. Không có. Bất quá ta có so sánh sóng âm linh kỹ cường hãn hơn phương thức. Sóng âm linh kỹ là một loại tương đối hiếm thấy phương thức công kích, liền cùng Thôn Phệ Tố Địa Tước sóng âm một dạng, là công kích tinh phương diện thần lực. Bất quá Tô Đồng cũng không có tu luyện qua, thậm chí gặp đều chưa thấy qua. Vậy ta có chút mong đợi đây. Phù Nhược Linh lúc này cũng là phi thường mong đợi nói. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó há miệng, nhìn cách đó không xa vẫn còn tại sử dụng thanh âm đợt công kích Thôn Phệ Tố Địa Tước. Gào, một tiếng thu hống, nhất thời một đạo sóng âm từ Tô Đồng miệng bên trong xuất hiện. Hóa thành một đầu hư huyễn kỳ lân, bay thẳng đến những cái kia Thôn Phệ Tố Địa Tước mà đi. Tuy rằng Tô Đồng không biết cái gì sóng âm linh kỹ, cũng sẽ không, nhưng mà Tô Đồng trong thân thể có một con mạc kỳ lân tồn tại. Chẳng những Tô Đồng trên thân linh lực đều là chuyển hóa thành mạc kỳ lân linh lực, thậm chí Tô Đồng còn có thể phát ra mạc kỳ lân tiếng hô. Linh thú tiếng hô có thể so sánh những yêu thú này sóng âm mạnh hơn vô số lần. Chít chít, cảm giác đến Tô Đồng âm ba cường hãn, kia một đám Thôn Phệ Tố Địa Tước cũng là chít chít gọi mở. Chính là không có chút nào tác dụng, kia Thôn Phệ Tố Địa Tước sóng âm hóa thành một đầu hư huyễn thật lớn Thôn Phệ Tố Địa Tước. Có thể cùng Tô Đồng mạc kỳ lân vừa tiếp xúc, nhất thời chính là bị cắn nát rồi. Sau đó Tô Đồng ngưng tụ hư huyễn mạc kỳ lân sóng âm, cũng là tại lúc này bay thẳng đến đám kia Thôn Phệ Tố Địa Tước mà đi. Nhưng mà giống như lang nhập bầy dê một dạng, đem những cái kia dựa vào thanh âm đợt công kích Thôn Phệ Tố Địa Tước chấn động phải khắp nơi bay loạn. Mà kia Thôn Phệ Tố Địa Tước cũng là không có cách nào hình thành thanh âm đợt công kích rồi. Từng cái Thôn Phệ Tố Địa Tước khắp nơi bay loạn, căn bản không có chút nào quy luật đáng nói. thậm chí cũng không thiếu thôn phệ tố địa tước, bị Tô Đồng sóng âm chấn động phải thổ huyết mà chết. Được, thật mạnh, mặc dù không biết Tô Đồng là dùng phương pháp gì, nhưng mà Phù Nhược Linh mấy người đều là cảm thấy phi thường cường hãn. Đây Tô Đồng, đến tột cùng là dùng phương thức gì? Dĩ nhiên là đem những cái kia vốn là dựa vào thanh âm đợt công kích thôn phệ tố địa tước cho động. Chết rồi, ha ha, một đám yêu thú cấp thấp mà thôi. Lúc này Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Những này thôn phệ tố địa tước thực lực tuy rằng cường đại, nhưng mà tương đối khởi Mặc Kỳ Lân gầm to, đó chính là tiểu vu gặp đại vu rồi, cho nên trực tiếp động chết cũng là phi thường bình thường sự tình. Lúc này thôn phệ tố địa tước đã là không có cách nào tạo thành tốt nhất thanh âm đợt công kích rồi, bởi vì bị làm rối loạn. Bất quá nếu như bọn nó khôi phục lại, vẫn là có thể sử dụng âm ba, cho nên võ thường bọn hắn cũng là trực tiếp xuất thủ, đem các loại bị Tô Đồng sóng âm chấn động đến mức tìm không thấy nam bắc thôn phệ tố địa tước đánh chết. Bây giờ không có thanh âm đợt công kích thôn phệ tố địa tước, đối với võ thường bọn hắn những này thần phách cảnh cường giả lại nói, đánh giết vô cùng đơn giản. Đi thôi. Không bao lâu, đây trong cổ mộ chính là chỉ còn lại đầy đất thôn phệ tố địa tước thi thể, mà Tô Đồng cũng là mang theo Phù Nhược Linh và người khác tiếp tục đi đến phía trước. Tại đây lúc này cũng là đến tầng thứ hai cổ mộ cuối. Oa, vừa lúc đó Phù Nhược Linh nhìn trước mắt cảnh tượng cũng là phát ra một tiếng thán phục, bởi vì tại trước mắt của bọn hắn có một đạo dòng sông. Đây đạo dòng sông bên trong vậy mà tất cả đều là nguồn linh lực khổng lồ, những linh lực này ngưng tụ trở thành chất lỏng rồi sau đó lại hội tụ thành vì dòng sông. Đây dòng sông linh lực bên trong đều có thể trực tiếp hấp thu linh lực, hẳn chính là chỗ này linh lực toàn bộ hội tụ tại đây mới đưa đến nơi này linh lực như vậy mỏng manh nguyên nhân. Tô Đồng lúc này cũng phân là tích một câu, nơi này linh khí toàn bộ không có, không phải là vô duyên vô cớ biến mất, vốn tưởng rằng là có trận pháp gì, nhưng mà Tô Đồng cũng không có cảm giác được trận pháp tồn tại, cho nên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà trước mắt linh khí này dòng sông cũng là để cho Tô Đồng hiểu rõ ra, nguyên lai tất cả linh khí đều là hội tụ ở chỗ này, trực tiếp biến thành điều này linh lực dòng sông. Sau đó Tô Đồng thần thức cũng là ở chung quanh quét qua, tại đây không có nguy hiểm gì, có thể yên tâm hấp thu đầy con sông linh lực. Lúc này Tô Đồng cũng nói một câu, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh mấy người cũng là phi thường vui vẻ. Đây một con sông ẩn chứa cường đại linh lực, đoán chừng là từ nơi này ngũ uẩn cổ mộ thiết lập thời điểm chính là có, cho nên đây một con sông linh lực để cho tất cả mọi người hấp thu, đánh giá cũng có thể có đột phá. Đi thôi, Tô Đồng nói một câu, không chút do dự nào, chính là tiến vào kia linh lực dòng sông bên trong, mà hướng theo Tô Đồng bước vào, Phù Nhược Linh mấy người cũng không chút do dự nào, trực tiếp đi theo Tô Đồng cùng nhau tiến vào kia linh lực dòng sông bên trong. Hảo linh lực tinh thuần. Bước vào dòng sông sau đó, Tô Đồng cũng là có thể cảm giác đến nơi này linh lực phi thường tinh thuần, nếu như hấp thu đủ, thực lực của hắn cũng là có thể tiến hơn một bước. Nghĩ tới đây, Tô Đồng chính là nhắm mắt lại. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.